Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1857, 1857. Chương 1857 Lão Sư Chúng Ta Yêu Nhau Đi. Lê Phụ Lê Mẫu chưa từng có cùng ký chủ nói qua thân thế nàng. Ký chủ khi đó chỉ có 3-4 tuổi. Lê Phụ Lê Mẫu còn tưởng rằng ký chủ đối chính mình thân thế không ấn tượng đâu. Hơn nữa ký chủ tâm tư mẫn cảm, bọn họ liền vẫn luôn đều nhắc tới quá việc này, vốn đang nghĩ chờ ký chủ mau gả chồng thời điểm lại nói cho. Đến lúc đó tìm được nàng thân cha mẹ, có thể vui mừng gả chồng, nhưng ký chủ kia một đời Lê gia cha mẹ không có chờ cho đến lúc này cũng đã qua đời. Minh Ca đột nhiên nhắc tới việc này. Bọn họ nhất thời còn rất ngoài ý muốn. Minh Ca rũ đầu ấp úng nói. Ta có một lần nhìn đến trong TV có lừa bán nhi đồng tin tức. Những cái đó không có hài tử ba mẹ đều rất đáng thương. Những cái đó tiểu hài tử bị bán được nhà người khác làm trâu làm ngựa cũng đáng thương. Ta liền tưởng ta hiện tại tốt như vậy. Ba mẹ cùng ca ca đối ta tốt như vậy, cùng bọn họ nói một tiếng làm cho bọn họ đừng lo lắng, nhà của chúng ta Minh Ca thật là hiểu. Chuyện, Lê Mẫu đem Minh Ca ôm vào trong ngực, an ủi. Ba mẹ sẽ không sinh khí, cũng sẽ không khổ sở. Chuyện này mụ mụ cho rằng ngươi đều không nhớ rõ, còn nghĩ về sau chính ngươi tiến vào xã hội, kiên cường điểm lại đem ngươi thân thế nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn luôn nhớ rõ, Lê Phụ vừa thấy mẹ con hai người ôm thành một đoàn thế nhưng bắt đầu rơi lệ, vội nói, đây là chuyện tốt, chúng ta Minh Ca thật là thông minh, còn có thể nhớ rõ như vậy khi còn nhỏ sự tình. Thật tốt, mụ mụ ngươi còn tổng nhớ thương việc này như thế nào cùng ngươi mở miệng đâu. Không nghĩ tới chính ngươi có ấn tượng, Lê Ngôn cũng nói. Minh Ca, vừa vặn ngươi ngày mai buổi chiều cùng ta giống nhau không có tiết học. Nếu không ngày mai chúng ta cùng đi cục công an đi một chuyến hảo, đối. Lê Phụ cũng nói, như vậy chuyện quan trọng, chúng ta người một nhà cùng đi. Lê Mẫu lôi kéo Minh Ca tay buồn bã vô cùng thở dài. Ta còn nhớ rõ Minh Ca tới nhà ta thời điểm liền như vậy tiểu lại gầy từng đoàn. Đôi mắt đại đại, ôm ta cổ liền kêu mụ mụ, ai cũng không cần, liền phải ta một cái, mụ mụ. Minh Ca ôm Lê Mẫu cổ nói, ta về sau cũng sẽ không rời đi ngươi, ta chính là ngươi nữ nhi, ân. Lê Mẫu tuy rằng nói như vậy đâu, nhưng tâm lý rốt cuộc cũng là vô cùng buồn bã, buổi tối thời điểm. Lê Phụ liền cùng Minh Ca cùng Lê Ngôn nói ký chủ là như thế nào đi vào Lê gia chuyện này, ký chủ lúc trước là bị bọn buôn người quải rót vào trong dương, vẫn là cảnh sát phát giác, bọn buôn người chạy, nhưng ký chủ lại bị lưu tại đồn công an, lúc ấy nhận lãnh ký chủ người nghe nhiều. Ở đồn công an vây quanh thật nhiều, Lê Phụ cùng Lê Mẫu bởi vì học sinh đánh nhau sự tình đi đồn công an. Vừa lúc nhìn đến kia một màn, bị cảnh sát A-di hống ký chủ nhìn đến Lê Mẫu. Vài bước chạy tới ôm lấy Lê Mẫu đùi liền kêu mụ mụ, Lê Mẫu tâm đều hóa. Làm các loại thủ tục lúc sau đem ký chủ mang về trong nhà, ngay lúc đó ký chủ xuyên y phục vẫn là. Cảnh sát A-di cấp tìm, ký chủ trên người cái gì về thân thế dấu vết đều không có. Cho nên tìm kiếm thân nhân chuyện này cũng liền không thể nào tìm khởi. Lê Mẫu đem Minh Ca khi còn nhỏ ảnh chụp đều đem ra. Chỉ vào ảnh chụp cùng Lê Ngôn cùng Minh Ca nói những cái đó ảnh chụp là khi nào chiếu. Lúc ấy là cái gì chẳng huống. Người một nhà lải nhải bất chi bất giác liền rất chậm. Cái này buổi tối, người một nhà đều không có ngủ ngon. Minh Ca là ở tu luyện. Lê Ngôn ở vui chỉnh luận văn, Lê Phụ Lê Mẫu còn lại là ở nhỏ giọng nói chuyện. Thấp thỏm vô cùng lo lắng, Minh Ca người nhà có thể hay không tìm được, tìm được rồi về sau có thể hay không một hai phải yêu cầu đem Minh Ca mang về. Minh Ca có thân sinh cha mẹ cũng không biết có thể hay không cùng bọn họ xa cách. Minh Ca kỳ thật biết Lê gia cha mẹ lo lắng, nhưng chuyện này sớm hay muộn sẽ đối mặt, cùng với kéo dài ở ngày sau, chi bằng đem việc này trước thời gian đi. Ngày hôm sau Minh Ca ngồi Lê Ngôn xe đi trường học, Lê Ngôn trêu ghẹo hỏi Minh Ca, về sau nhà ngươi nếu là có cái ca ca, cũng không biết có thể hay không đem ta cái này ca ca quên đến chân trời đi. Minh Ca, ngươi chính là nhà ta ca ca, ta chỉ có ngươi một cái ca ca, ta sẽ không quên ca ca, ca ca đã quên ta, ta cũng sẽ không quên ca ca. Tuy rằng biết tương lai sự tình không thể đoán trước, nhưng Lê Ngôn vẫn là bị Minh Ca lời này lấy lòng. Hắn cười vài tiếng, kia ta nhưng nhớ kỹ muội muội ngươi nói a. Minh Ca ra sức gật đầu. Ca ca, ngươi yên tâm, ta đã quên ai cũng sẽ không quên rớt ngươi. Buổi chiều thời điểm Lê Phụ Lê Mẫu cùng Lê Ngôn cùng với Minh Ca hội hợp cùng đi cục công an trừ huyết, cùng tồn tại huyết DNA dạng ở mất tích dân cư hồ sơ trong kho. Hiện tại khoa học kỹ thuật muốn so trước kia phát đạt nhiều, muốn tìm thân nhân hoặc là bị lừa bán hài tử tìm phụ mẫu của chính mình thân, chỉ cần thu thập DNA mẫu máu, hệ thống nếu là có hắn cha mẹ thân mẫu máu liền sẽ tự động so đối ra tới. Lê Phụ Lê Mẫu dọc theo đường đi còn thương lượng đăng báo cùng với ở trên mạng tuyên bố tin tức chuyện này đâu. Lúc này thu thập xong mẫu máu, liền hỏi Minh Ca muốn hay không lại ở trên mạng tuyên truyền một chút. Không cần. Minh Ca nói, chuyện là cả nhà đều biết đến chậm. Lê gia người nhìn nàng lắc đầu a lắc đầu, nửa ngày mới lại nói câu, bọn họ muốn tìm ta, nhưng định cũng sẽ làm như vậy. Không tìm ta, chính là ở trên mạng tuyên bố tin tức cũng vô dụng, cũng là tìm người khẳng định là trước tiên hiện tại cục công an Lưu Đế. Trở lại trường học thời điểm, Lê Ngôn xe mới vừa ngừng ở bãi đỗ xe, liền nhìn đến hắn đối diện một chiếc trên xe, Mặc Tiểu Mạt từ trong xe đi ra, nhìn đến Lê Ngôn. Mặc Tiểu Mạt lập tức cười hì hì chiều Lê Ngôn đi tới. Lê giáo thụ, hảo xào, ngươi đây là đi nơi nào? Ta hôm nay thượng ngươi khóa có vài cái vấn đề cũng đều không hiểu, tưởng thỉnh giáo ngài đâu. Ngài hiện tại là đi văn phòng vẫn là ký túc xá? Ta đem vấn đề đều ghi tạc di động, Lê Ngôn lạnh lùng nói một câu. Phát trong đàn, mỗi một môn khóa đến lão sư đều có kiến học sinh đàn. Mọi người đều cái gì vấn đề đều là ở trong đàn thảo luận, nói lời này Lê Ngôn ánh mắt đều không mang theo ở Mặc Tiểu Mạt trên người dừng lại. Hắn đi đến sau xe vị bên mở cửa ra, bên trong Minh Ca mang theo Lê Mẫu cho nàng mua bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt xuống xe. Lê Ngôn tự phát tiếp nhận Minh Ca trong tay đồ ăn vặt, một bên ngăn trở xe đỉnh vị trí miễn cho Minh Ca đụng tới, trong miệng còn nói chậm một chút, cẩn thận một chút xuống xe. Ân, Minh Ca theo tiếng, chân tay vụng về hạ bò xuống xe, nhìn Lê Ngôn đem cửa xe đóng lại, vội vội lại nói, ca, ta Đại Hùng còn ở ngươi cốp xe đâu. Mặc Tiểu Mạt không nghĩ tới Minh Ca lại ở Lê Ngôn trong xe, hơn nữa Lê Ngôn đối Minh Ca rõ ràng không giống bình thường. Nghe được Minh Ca thanh âm mềm ngọt kêu Lê Ngôn, Mặc Tiểu Mạt hàm răng kéo kẹt, thật là tưởng đem Minh Ca một ngụm cắn chết, mà chứng quả nhiên bạn cùng phòng này ngoạn ý nhất không đáng tin cậy. Nói cậy góc tường liền cày, còn cậy như vậy trắng trợn táo bạo, thế nhưng ở trong trường học quản giáo thụ gọi ca ca. Nghe liền nị đến hoảng, hừ, không biết xấu hổ tiểu bạch hoa. Lê Ngôn đem cốp xe mở ra, Minh Ca liền đem kia chỉ cùng nàng không sai biệt lắm Đại Hùng ôm ở trong lòng ngực. Sau đó lại đi tiếp Lê Ngôn trong tay gói đồ ăn vặt. Ca ngươi đem ăn cho ta đi, ta chính mình là có thể lấy về đi. Hết chương.